Ngôi nhà hạnh phúc, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 4, tối hôm đó sau khi tất cả mọi người đều say giấc ngủ thì tại căn nhà đờ ịa chỉ số XY, có 4 cô gái đang dự tính một chuyện gì đó. Granny, chị Ella xong chưa, chị mang hết tất cả đồ nghề chưa? Ella, gọi yên tâm đầy đủ đây nè. Hebe, khoan vội đã, Kiki nó đi thám thính tình hình giờ chưa về, làm sao mà chúng ta đi đây? Granny, kìa nó về gọi cả. Kiki, các chị chúng ta đi thoai, bọn nó đã ngủ hết gọi. Hebe, em chắc chứ? Quiaki, đã nói Kiki này mà ra tay là khó thoát mà. Ella, ok vậy chúng ta đi nào. 4SS rón rén bước qua gian nhà của các bro vì sợ mấy anh thức giấc sẽ hỏng kế hoạch của bọn nó nên chúng nó ất ư là cẩn thận. Ella, chúng ta đột nhập phòng của chúng đi. Granny, chia đồ ra gọi chúng ta hành động nào. Hebe, chị đi đây, các em cẩn thận coi chừng bị phát hiện đó nha. Granny, em, Kiki, em Big gọi. Mỗi đứa đi một ngã vì nhà bên đây cũng nhiều phòng mà các SS đều đã giành đờ ương nên việc đột nhập rất dễ dàng. Hebe nghĩ, Hembik mình vào phòng của ai đây? Cô nhẹ nhàng bước đến bên giường người đang nằm ngủ thì ra là Aaron. Nhưng SS cô biết tên. Hebe, thì ra là cái tên lạnh lùng này. Sao lúc ngủ trông hắn baby vậy? Thôi chết phải làm việc thoai. Gọi Hebe làm gì thì có trời mới biết, và sáng mai chúng ta cũng sẽ biết SJSJSJ. Lại nói đến chị Ella, nhà ta đang đi đâu đây? Ella, cô biết phòng của tên xấu số nào đây? Từ từ đi đến bên đầu giường cô, há hốc mồm và nói thầm. Là cái tên dô riêng hồi sáng nói chuyện với mình. Ta sẽ y biết tay xem đờ ấy. Làm xong việc SS cười hả hê gọi bỏ ra khỏi phòng. Granny thì như thế nào nhỉ? Granny, phải kiếm được phòng tên mỏ nhọn đó mới được, mình phải báo thù. Mặt SS giận dữ nói. Bước vào phòng nghe tiếng ngáy ong ỏng khi ến Granny giật mình. Granny thỏ thẻ, ôi gì mà kinh thế, cô biết tên nào đây? Bước gần lại đột nhiên môi cô mỉm cười cách đáng sợ. Chắc là Bro Chiro gọi nên SS mới vậy. Granny nghi, thầm. Ha ha ha, lần này ta sẽ y bích tay con khỉ đáng ghét. Dám chọc giận bổn cô nương ta. Sẽ cô tha y đâu. Vì phòng của Kevin to nhất nên Kevin. Em, Oang Chư ngủ chung với nhau. Kiki, wow phòng to THE, nhớ hồi trước có to vậy đâu ta. Sao lại có hai giường nhỉ? Thì ra là hai tên này cho chết cả hai luôn. Lớn gọi mà còn ngủ chung với anh mình, cô bích xấu hổ. Xử lý xong Kevin nó quay oa oang chứ. Nhưng dường như đôi mắt nó cứ như bị cuốn hút. Nó thầm nghĩ. Sao lúc này trông hắn dễ thương thế. Hồi sáng chẳng phải là đáng ghét lắm mà. Mày sao vậy Kiki, sao lại nghĩ đến hắn nhiều thế. Kiki nói nhỏ. Bình tĩnh làm việc thôi. Nhưng sao nó lại cô nở ra tay. Thế gọi nó lặng lẽ rời phòng và đi đến chỗ hẹn của mày SS nó. Ella. Em sao gọi, có làm xong việc chưa? Kiki thở dài. Xong gọi chị à? Phòng em có hai nạn nhân. Nhưng, Hebe, nhưng sao? Sao trông em buồn thế, có chuyện gì xảy ra à? Bị phát hiện gọi sao? Kiki, cô phải vậy. Vẫn ổn, chỉ là có chút suy nghĩ thôi. Vẫn đang nghĩ đến Oang Chư đây mà. Granny, lần này con khi đó sẽ chết với em, chắc hắn trông sẽ mắc cười lắm đây. Ella, nếu các em xong hết gọi thì bọn mình về ngủ thoải mái đi học. Hebe, ok. Sau khi các SS về nhà đánh giấc ngủ để chào đón một ngày mới của mình thì bên này các anh vẫn cô hay bích gì. Ha ha ha, gọi sẽ có chuyện vui. Sáng hôm sau, tại nhà các SS trước. Selina, này mấy nhóc con có dậy đi học cô hả? Ella, cho em ngủ chút đi, hôm qua mệt quá. Dù sao vẫn còn sớm mà. Hebe, chị Ella nói đúng đó. Bây giờ Selina dùng hết tốc lực của mình để kêu mấy đứa em của mình. Selina, bây giờ có đây cô. 6:30 gọi đó. Granny, ha, cái gì, sao chị cô kêu bọn em sớm hơn. 4 đứa cuốn đích làm thật nhanh gọi, sau 15 phút có mặt tại phòng ăn. Selina, Sao gọi hôm qua có bị phát hiện cô? Ella, chị nghĩ sao chúng em ra tay thì ai biết được a ha ha ha. Hebe, bọn chị giỏi lắm mà. Còn bọn em chi? Granny, ăn nhanh lên gọi xem kịch vui do khỉ đóng nào. Kiki, đúng đó nhanh nào mấy chị. Tại nhà mấy bro, sau cây ết dây tỉn giấc mấy anh xuống phòng khách ngồi theo thói quen. Bỗng Chiro cười to. Chấm, Chiro, ha ha ha ha, sao mặt bọn anh hôm nay bị biến dạng hết vậy? Kevin, em đang nói gì thề Chiro mà sao mặt các em lại ra như vậy? Chun, BJ gì nào chúng ta lại xem gương đi. Khi năm anh bước đến chiếc gương thì bỗng. Năm đứa, một tiếng la mà khiến các SS phải giật mình. Aaron, tên nào làm chúng ta ra nông nỗi này vậy? Chiro, hích hích khuôn mặt đẹp dai của em. Chun, thôi đi đừng than nữa. Kevin, tại sao mặt oang chư lại cô có gì hết? Chiro, này nhóc con tối oa cô ngủ đi quậy bọn anh à? Oang chư, mấy anh điên sao? Nghĩ sao em lại làm việc trẻ con đó? Chun, mà cũng lạ tại sao có mình oang chư lại cô bị nhỉ? Kevin, thôi mau rửa mặt gọi đi học thôi. Tệ thay là rửa oai cô ra nên đành phải để khuôn mặt này đến trường thoai. Vừa bước ra cổng thì gặp ngay năm SS cũng đang chuẩn bị đến trường. Phải nói là ra từ sớm để chờ xem màn kịch vui do mấy chị bày ra. Chuyện gì sẽ xảy ra khi ân nhau ở trước cổng nhà và trong trường đây, mời các bạn chờ chép năm nhá. Cách chương.